Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, ác ma tới gõ cửa. Hiện tại, đã không ai có thể so sánh Tô Thành hiểu rõ hơn Linh bản chất. Nếu như nói nguyên tổ đại Linh, Tô, vừa mới thành hình thời điểm, còn bảo lưu lấy khi còn sống linh trí, ký ức, tình cảm, tán đồng lời nói. Như vậy đi qua năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, nhiều đời tộc nhân thay đổi, hắn đã dần dần lột xác thành một bộ tộc ý thức diễn xạ tập hợp thể. Bày biện ra đến, không có nhân tính, chỉ có hỗn loạn, chỉ có bản năng, chỉ có đỏ trần trần thu tính. Cho nên nói, các tu sĩ đối linh chỉ trích cũng không phải là không có đạo lý. Đây chính là một loại nằm tại tộc nhân trên đầu hút huyết nhục cùng linh hồn ký sinh trùng. Niên đại càng lâu xa, thì càng ngoan cố, quản chi lúc mới bắt đầu đợi bọn chúng là hữu ích. Cực lớn chạm vào Tô tộc phát triển lớn mạnh, nhưng đến cuối cùng hắn đã biến dị, tốt đã chuyển biến thành ác tính. Mà lưu dân đâu, thân là cảm nhiễm thể, hắn hoàn mỹ hiện ra nguyên tổ đại linh cái này một bộ điểm đặc biệt chất. Nhưng lại cùng hắn nguyên lai linh hồn cùng nhận biết kết hợp. Biến dị mà trở thành hiện tại loại này quái thai. Không có việc gì thời điểm, hắn có thể ngụy trang thành một cái thân sĩ. Thời khắc mấu chốt, liền là lỗ mãng, xúc động, bất chấp hậu quả. Tựa như lần này từ hắn một tay đạo diễn cảnh tượng hoành tráng. Bất kỳ một cái nào lý trí vẫn còn tồn tại người triệu hoán, tuyệt sẽ không ở bên ngoài tiến hành loại này quy mô triệu hoán. Đến từ hiện thực pháp tắc sắp xếp dị, đem cực lớn tiêu hao hiến tế trận liệt năng lượng, thậm chí có khả năng bởi vì sắp xếp dị hiện tượng quá mãnh liệt, mà tạo thành triệu hoán thất bại, từ đó chọc giận ma vương, vì tự thân mang đến to lớn nguy hiểm cùng căn bản không cần muốn tổn thất. Nhưng hắn cứ làm như vậy, lỗ mãng, ngu xuẩn, chỉ vì kiềm chế tại nội tâm không cam lòng, chỉ vì một lần mịt mờ phản kháng. Chỉ vì một lần cực kỳ buồn cười mà vô dụng khiêu khích. Hiện tại, Tô Thành biểu diễn sắp kết thúc. Triệu hoán nghi thức vậy đi đến cuối con đường. Nương theo lấy ma vương cuối cùng rít lên một tiếng rơi xuống. Hắn lộ ra một cái tàn nhẫn tiếu dung. Sau đó, thân thể khổng lồ bắt đầu chìm xuống. Bị hắn nâng lên tại trên lòng bàn tay điện mãng nhưng không có trói buộc cùng lực lượng đề kháng. Tựa như thoát tù đầy mà ra điện quang chi long. Không, lưu dân tại cường quang đánh tới trước một sát cái kia. Sợ hãi mà vặn vẹo thét lên. Oanh, trong sơn cốc, tựa như trống rỗng đốt sáng lên một viên cỡ nhỏ mặt trời. Cường quang trong nháy mắt gột rửa tất cả. Khi cường quang tan hết, bốn tên hắc ám bộc đã sớm dựa vào riêng phần mình thủ đoạn trốn. Mặc dù từng cái trọng thương, mà lưu dân làm sắp xếp dị năng lượng phóng thích cùng đà kích trung tâm, lại bị chỉnh thể hòa tan, chỉ ở nguyên lưu lại một cái nhiệt độ cao nướng hơn người hình in dấu ngấn. Chết, không, ma vương làm sao sẽ để cho hắn chết như vậy đâu. Đó là cái hữu dụng quân cờ. Một lần khắc cốt minh tâm giáo huấn, một lần sắp chết thê thảm đau đớn trải nghiệm, chắc hẳn có thể kích thích cầu mong gì khác sinh, cầu sống bản năng. Về sau chắc hẳn hội thu liễm một chút, là thu liễm an thuận một đoạn thời gian, mà không phải triệt để trừ tận gốc. Đó là ma vương cùng thần chỉ đều làm không được. Tương phản, hủy diệt hắn ngược lại càng thêm dễ dàng. Làm cảm nhiễm thể, bản chất quyết định, linh hồn hắn chỉ cần có còn lại một hơi, ma vương liền còn có thể vì hắn bổ sung. Hắn sẽ không phải chết, cho nên diễn xuất cũng không có kết thúc. Vực sâu cửa vào cũng không có biến mất. Phóng thích qua một lần về sau, trên bầu trời đoàn năng lượng lại bắt đầu một lần nữa tích lũy. Chỉ là cả cái sơn cốc đã cảnh hoang tàn khắp nơi, tất cả ánh sáng đều biến mất, hắc ám lập tức bao phủ, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chỉ có một cái chính chậm rãi khép lại vực sâu cửa vào cùng bầu trời bên trong đoàn năng lượng lẫn nhau đối ứng. Sương mù đen kịt sền sệt, mang theo kỳ dị nào đó kim loại phản quang, sương mù từ đang tại khép lại vực sâu trong cửa vào phiêu trồi lên. Cô, một cái cự đại nuốt âm thanh về sau, nửa người hòa tan, Nửa người khét lẹt thao thiết từ này thật dày trong đất bùn chui ra đầu lâu. Đã trần trụi bên ngoài cổ họng gian nan ngọ nguậy. Ục ục có tiếng. Hoàn hảo chỉ có một con mắt sốt ruột. Khát vọng mà lại cực kỳ sợ hãi nhìn xem từ cửa vào phiêu đãng mà ra sương mù. Kế tiếp là mị hoặc người. Người hèn nhát cùng cuồng nộ người. Bốn cái hắc ám tôi tớ đều là như thế thê thảm chật vật. Lại lâm vào đến giống nhau dãy giụa cùng sợ hãi bên trong. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn như thế do dự một sát cái kia. Cơ hội liền vĩnh viễn đã mất đi. Chỉ gặp một sợi quỷ hỏa như thế điểm sáng đột nhiên từ lưu dân lưu lại cái kia nhân hình in dấu lên. Nhảy ra đến, ở giữa không trung lóe lên. Liền vọt vào cái kia phiến sền sệt mà đen kịt trong sương mù dày đặc. Ma chủng. Bốn tên hắc ám tôi tớ tựa như đau mất vô giá chân bảo. Tuyệt vọng mà ảo não gào lên. Mà xông vào hắc vụ bên trong cái kia sợi quỷ hỏa như thế điểm sáng. Tựa như là hỏa tinh tung tóe nhập sang. Oanh. Một tiếng cháy bùng. Tức một cái chỉ tác dụng tại tinh thần cùng ý thức bên trên sắc nhọn tiếng cười xuất hiện. Sương mù dày đặc có hạch tâm. Bắt đầu lấy cháy bùng linh hồn chi hỏa làm trung tâm gây dựng lại. Gây dựng lại quá trình tựa như hô hấp. Co vào. Bành trướng. Co vào. Bành trướng. Cứ như vậy đứng ở sắp hoàn toàn khép lại vực sâu cửa vào. Tại dạng này co vào cùng bành trướng bên trong. Tất cả sương mù dày đặc đều bị thu nạp. Dần dần đem linh hồn chi hỏa trùng điệp bao khỏa. Gây dựng lại đến cuối cùng. Cả hai đã không phân khác biệt. Mà lúc này. Vực sâu cửa vào rốt cục hoàn toàn quan bế. Cuối cùng một sợi hắc vụ, mờ mịt xông vào co vào, bành trướng tối đen như mực màu sắc bên trong, hô hấp nặng tổ đình chỉ ở hoàn toàn khôi phục trên mặt đất, lơ lửng cái này một đoàn tựa như vật sống hắc vụ. Hắc vụ giống như là còn không có hoàn toàn thích ứng loại này hoàn toàn mới tồn tại hình thái. Nhưng là, trên bầu trời không tản đi hết đoàn năng lượng nhắc nhở hắn. Xẹt xẹt, một tiếng. Một đạo điện văn tựa như là ngọn lửa, lại như là trường tiên, lướt qua bên cạnh một cái ngọn núi. Hắc vụ bừng tỉnh, mặt ngoài bắt đầu gợn sóng biến hóa. Khuôn mặt xuất hiện tại nó mặt ngoài. Đó là lưu dân, gương mặt này còn lưu lại sắp chết trước dãy giụa cùng sợ hãi. Còn bảo lưu lấy bị tịnh hóa trước thống khổ cùng rút ra. Cái này chút còn sót lại cùng giành lấy cuộc sống mới thậm chí tiến thêm một bước cuồng hỉ tổ hợp. Lại với nhau, liền biến thành một chương giống như khóc giống như cười. Giống như sợ giống như vui. Giống như ti giống như cuồng quỷ dị biểu lộ. Cảm giác này, gương mặt này con mắt mở ra. Hai đoàn ngọn lửa tại con mắt vị trí bên trên lấp lóe cùng nhảy vọt. Kiệt kiệt kiệt, rất tốt, rất không tệ, ầm ầm. Một đạo thắp sáng bầu trời đêm thiểm điện, vực sâu cửa vào biến mất, trên bầu trời đoàn năng lượng đã bắt đầu suy giảm, như chút nước mưa to như chút xuống, sơn cốc tựa như từ địa ngục một lần nữa trở lại nhân gian. Ngoại trừ một đoàn co duỗi không chừng, hư không thụ lực, quỷ dị vô cùng hắc vụ rực rỡ, hết thảy tựa hồ đều đang khôi phục bình thường. Bốn tên hắc ám tôi tớ ủ rũ hướng lưu dân đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí, có viễn siêu dĩ vãng khiêm tốn cùng nịnh nọt, lưu dân lại tại trong mưa to từ từ đi lên, đi vào tòa kia treo giữa không trung, cơ hồ bị lãng quên thang máy phòng. Thang máy trong phòng, có thể bảo trì thanh tỉnh cũng duy trì hành vi năng lực lác đác không có mấy. Tướng quân, Lâm Y Thần, James, Fanny, còn có một cái gọi là Mách Trách Tua bảo tiêu, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Những người này đều đang lùi lại. Cằn nhằn đắc. Một cái tiếng đập cửa xuất hiện. Lưu dân cái kia nho nhã lễ độ thanh âm truyền đến. Thật có lỗi. Quấy rầy các vị. Ta có thể vào không? Không có người đáp lại. Màu đen nhánh trạch. Mang theo quỷ dị kim loại ánh sáng nhạt. Từ thang máy trong phòng mỗi một chỗ khe hở bên trong chảy vào. Ngay tại tất cả mọi người trước mắt. Ngay tại tất cả mọi người trong quan sát. Phù phù, gắt gao cắn mu bàn tay mình Fanny ngã xuống. Tại lưu dân gương mặt kia hoàn thành tổ hợp cũng xuất hiện trước đó. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.